Chương 853, vui vẻ hòa thuận quá đại niên. Ở nông trường cùng xưởng chế thuốc một vòng, lúc này đã tiếp cận buổi trưa. Hạ Nhược Phi xe vừa mở ra xưởng chế thuốc, đặt ở chung khống thai trên điện thoại di động liền chấn động lên. Hắn liếc mắt một cái ô tô dịch tinh bình trên điện báo biểu hiện, đưa tay nhấn nút nhận cuộc gọi. Xào nhi Hạ Nhược Phi mặt lộ vẻ mỉm cười, vừa lái xe vừa nói nói. Nhược Phi ca, ngươi đến chỗ nào rồi? Lâm Xào hỏi. Chờ các ngươi ăn cơm trưa đây, buổi chiều liền muốn bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên, ta vừa hết bận, vào lúc này đi đón Thanh Tuyết cùng Lăng Thúc Thúc. Hạ Nhược Phi nói nói, nếu không ngươi cùng mẹ nuôi ăn trước đi, không cần chờ chúng ta liên quan với cùng nhau đến Lâm Xảo trong nhà Tết đến sự tình. Lăng Thanh Tuyết sau đó cùng Lăng Khiếu Thiên để một lần, kỳ thực bản thân nàng đều không ôm hy vọng gì, không nghĩ tới chính là Lăng Khiếu Thiên chỉ là hơi do dự một chút đáp ứng. Vậy cũng không được, chị dâu cùng Lăng Thúc Thúc đều là lần đầu tiên đến nhà chúng ta đây, tại sao có thể thất lễ khách nhân đây? Lâm Xảo cười khanh khách nói, chúng ta không nóng nảy, ngươi trên đường lái xe chậm một chút ta biết rồi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, có cái gì việc trước tiên giữ lại, chờ ta tới làm sau khi cúp điện thoại. Hạ Nhược Phi thoáng đề cao một chút tốc độ xe, hướng về Lăng Khiếu Thiên Giang Tân biệt thự lái đến. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền tiếp thượng Lăng Thanh Tuyết cùng Lăng Khiếu Thiên. Sau đó thay đổi trước đầu xe hướng về lộng lẫy thiên hạ tiểu khu. Hôm nay Lăng Khiếu Thiên mặc một cái màu đỏ sậm truyền thống đường giả bộ, hồng quang mặt mày có vẻ phi thường tinh thần. Lăng Thanh Tuyết cũng ăn mặc phi thường hỉ khí, màu đỏ len cả sở mì áo khoác phối hợp hồng khăn quàng cổ, hạ thân là bút chỉ cho quần ống loa cùng màu đen giày cao gót, vóc người cao gầy càng bị tôn lên không bỏ sót, trên đầu nàng còn mang đỉnh đầu màu hồng nhỏ mũ dạ. Tao nhã bên trong lại lộ ra một luồng xinh đẹp khả ái khí tức. Lăng Thúc Thúc, lui về phía sau chúng ta liền đều cùng nhau tiết đến đi. Hạ Nhược Phi vừa lái xe, một bên cười ha hả nói nói, nhiều người mới náo nhiệt mà Lăng Khiếu Thiên cười ha ha, nói nói, tốt ngược lại Thanh Tuyết sơ muộn cũng phải gả cho ngươi, ta nếu là không cùng ngươi đồng thời tiết đến, chẳng phải là tuổi già cô đơn người đầu tiên người cô linh linh. Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi no ý nói, bà, bát tự còn không có cong lên đây, hoặc các ngươi này cong lên được phiết bao lâu a? Lăng Khiếu Thiên ngạc nhiên nói, gần như là có thể kết hôn rồi, ta vẫn chờ ông ngoại tôn đây. Lăng Thanh Tuyết mặt cười đỏ chót, nói nói càng không chắc chắn không để ý tới ngươi. Lăng Khiếu Thiên cười ha ha, nói nói, ngươi này nha đầu, kết hôn sinh con là mỗi người đều phải trải qua sự tình, cái này có gì có thể xấu hổ, ta nói đúng không? Nhược Phi lời này làm sao tiếp đều không thích hợp. Hạ Nhược Phi chỉ có thể cười hắc hắc giả ngu nạp ngẩn. Gặp hai người đều không tiếp cái chủ đề này, Lăng Khiếu Thiên cũng cảm thấy có chút vô vị, liền mặt khác tìm đề tài hỏi nói, đúng rồi Nhược Phi, cái kia loại hồng long ngư ngươi chừng nào thì còn có thể lại làm một nhóm a? Ta mấy người bạn cũ đều hỏi ta nhiều lần, ngài không phải nói vật lấy hiếm là quý sao? Hạ Nhược Phi cười nói nói, lại nói mấy lần trước không phải bán không ít sao, còn có người yêu cầu người đứa nhỏ này. Lăng Khiếu Thiên cười nói nói, vật lấy hiếm là quý là không có sai, nhưng ngươi hai lần trước mới bán mấy cái a? Cái vòng này tuy rằng không là rất lớn, nhưng cũng tuyệt đối không phải ngươi trong tưởng tượng nhỏ như vậy. Hiện tại có tiền có dôi dánh người nhiều hơn nữa, lao lý lao quách bọn họ từ ngươi này mua hồng long ngư phía sau, có thể ít ở trong vòng khoe khoang này thường xuyên qua lại, không ít người tìm khắp đến ta nơi này, đuổi theo hỏi khi nào chả có cực phẩm hồng long bán đây. Như vậy a? Hạ Nhược Phi nói nói, vậy ta mau chóng liên lạc một chút, nên vấn đề không lớn, đương nhiên không có vấn đề. Hồng Long Ngư liền nuôi trồng ở linh đồ trong không gian đầu, coi như là tự nhiên sinh sôi nảy nở, cũng đầy đủ hắn thường bán hơn một nhóm. Ngươi cũng như xe bi tổ tờ xích ra. Lăng Khiếu Thiên nói nói, ta nhưng la đều thả ra lời đi tới, đến thời điểm nếu như không lấy được cực phẩm Hồng Long, ta khuôn mặt già nua này liền thật không có địa phương đặt yên tâm đi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, của ngài bộ mặt so với cái gì đều trọng yếu, ta bảo đảm quyết định trễ nhất tiết nguyên tiêu trước là có thể đem Hồng Long Ngư trở về. Đúng vậy, Lăng Khiếu Thiên vui nói, có ngươi câu nói này ta an tâm, tê tờ xuân trong lúc trên đường hầu như đều không có gì xe. Ba người dọc theo đường đi cười cười nói nói, rất nhanh là đến lộng lẫy thiên hạ tiểu khu. Lúc trước Hạ Nhược Phi chiếc xe này là ở bảo an ghi danh, cũng nhận lấy giấy thông hành, vì lẽ đó ở an ninh giữ cửa trực tiếp cho có. Hạ Nhược Phi trực tiếp lái đến nhà để xe dưới hầm, hắn ở mua lại cái kia gian nhà phía sau, lại ở đây mua hai cái chỗ trong xe. Tuy rằng hổ tử mẫu thân cùng Lâm Xảo đều không biết lái xe, nhưng Hạ Nhược Phi cái này cũng là vì là lâu dài cân nhắc, Lâm Sảo sau đó nhất định là phải lái xe. Hơn nữa mua xe vi cũng là một loại đầu tư, tóm lại chắc là sẽ không thiệt thòi tiền. Ở xe của mình vi bên trong dừng xe xong phía sau, Hạ Nhược Phi ba người xuống xe đến, mở cốp sau xe bắt đầu lấy đồ. Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết tới bên này tết đến, tự nhiên là không thể tay không tới cửa, vì lẽ đó dinh dưỡng phẩm, lá trà, rượu, quần áo gì gì đó dẫn theo một đồng lớn. Hạ Nhược Phi chủ động xốc lên nhất trầm hai cái dương. Trong đó một cái bên trong chứa một cái 4 cân nặng bao nhiêu trưởng giang cá trích, mặt khác nhưng là một cái hòm giữ nhiệt, bên trong chứa buổi sáng Lăng Ký vốn riêng món ăn bên kia làm xong đưa đến Lăng Khiếu Thiên nhà một đại đan nở Phật trèo tường. Nếu là Tết đến, đương nhiên muốn ăn chút gì tốt. Ngon lành nhất trưởng giang cá trích cùng Phật trèo tường, nhất định là ắt không thể thiếu hai món ăn. Lăng Ký vốn riêng món ăn bên kia Tê Tờ Xuân trong lúc cũng không tiếp tục kinh doanh, hơn nữa chuyện làm ăn còn tốt hơn. Bởi vì rất nhiều thực lực kinh tế cũng không tệ người địa phương ở đây định rồi cơm tất niên, bởi vì tiếp đón năng lực có hạn, vì lẽ đó 1-2 tháng trước cơm tất niên cũng đã toàn bộ định xong, liền ngay cả mùng 1 đến mùng 6 phòng khách cũng trên căn bản đều đã tờ HNZ đầy. Lăng Khiếu Thiên sớm cùng đại đô đệ chào hỏi, để hắn hôm nay làm một đại đa nở Phật trèo tường đưa đến Giang Tân biệt thự. Phật trèo tường cái bình bản thân liền phi thường phong kín, hơn nữa canh trên còn có một tầng dầu mỡ. Hơn nữa hòm giữ nhiệt bổ trợ, nhiệt lượng trên căn bản không biết tản mát đi ra ngoài, chờ đến tôi ăn thậm chí đều không cần phải nữa lần đun nóng. Ba người đi thang máy đi tới một tầng 8. 1801 cửa phòng đã nửa lái, Lâm Sảo nghe được Hạ Nhược Phi ba người tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, ngay lập tức sẽ chạy tới mở cửa, cười gọi nói, Nhược Phi ca ta tới giúp ngươi lấy đồ nói xong, Lâm Sảo tắp lạp dép liền chạy ra. Hạ Nhược Phi cũng không dám đem trong tay cái dương giao cho tay chân vụng về Lâm Sảo, cá trích nếu như bị hủ chết, đêm nay ăn cái gì Phật trèo tường nếu là té bể cũng là lãng phí mỹ vị a. Hắn linh hoạt mau tránh ra Lâm Sảo tay, cười nói, ngươi này nha đầu, khách nhân tới cũng không chiều hô một hồi. Lâm Sảo lẹ lưới một cái đầu, hơi ngượng ngùng mà nhìn về Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết, nói, Lăng thúc thúc, chị dâu, chúc mừng năm mới. Bị Lâm Sảo ngay trước mặt Lăng Khiếu Thiên gọi. Chị dâu, Lăng Thanh Tuyết cũng có chút thẹn thùng, na nở dê hơi đỏ mặt nói, Sảo Nhi chúc mừng năm mới. Đúng là Lăng Khiếu Thiên trong lòng thập phần vui vẻ, hắn cười ha hả đem vật trong tay thả ở cửa, thuần thục từ giữa trong túi móc ra một cái tiền lì xì đưa cho Lâm Sảo. Lăng Khiếu Thiên nói, ngươi chính là Nhược Phi muội muội Lâm Sảo đi, thật là đẹp tiểu nha đầu. Lâm Sảo vội và xua tay nói, Lăng thúc thúc, ta đây cũng không thể muốn gần sang năm mới, trưởng bối cho vãn bối tiền lì xì. Có cái gì không thể nhận. Lăng Khiếu Thiên càng làm tiền lì xì hướng về Lâm Sảo trước người đưa cho một hồi, nói, nhanh nhận lấy. Lâm Sảo nhìn thấy cái kia cổ nang nang tiền lì xì, liền biết tiền bên trong khẳng định không ít, na nở dê không khỏi có chút do. Dự nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cũng nhìn ra rồi, nay tiền lì xì bên trong đựng nếu như là mới tinh tiền hoa hạ, vậy ít nhất là 10.000 nguyên cất bước. Bất quá này một ít tiền đối với hắn cùng Lăng Khiếu Thiên tới nói đều không coi vào đâu, gần sang năm mới chính là cầu mong niềm vui. Liên Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói, Sảo Nhi, nếu là Lăng thúc thúc đưa cho ngươi, ngươi hãy thu đi. Lâm Sảo lúc này mới nhận lấy nặng trình trịch tiền lì xì, cười nói, cảm tạ Lăng thúc thúc. Vậy thì đúng rồi. Mà Lăng Khiếu Thiên cao hứng mà cười nói, chúng ta vào nhà đi. Hạ Nhược Phi nói. Lâm Sảo tích cực giúp đỡ Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết lấy đồ, đoàn người đều đi vào trong phòng. Hổ tử mẫu thân cũng nghe phía bên ngoài động tĩnh, bất quá na nở dê đang ở trong phòng bếp bận việc, vì lẽ đó cũng không có ra đón. Hạ Nhược Phi đám người vào nhà thời điểm, hổ tử mẫu thân đang bưng một chén canh đi ra, na nở dê đem canh đặt ở trên bàn ăn, sau đó ở tạp dề trên xoa xoa tay, cười bắt chuyện nói. Đều tới rồi, nhanh tới dùng cơm đi. Lăng Khiếu Thiên vừa vào cửa hay dùng cái kia ký hiệu giọng nói lớn cười ha hả chào hỏi nói, chị dâu, chúc mừng năm mới. A hổ tử mẫu thân cũng cười khanh khách nói, chúc mừng năm mới, ta nên giao ông thông gia chứ. Nói xong, hổ tử mẫu thân mắt chứa ý cười địa nhìn về Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết, làm cho hai người có chút không dễ chịu. Lăng Khiếu Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha nói, hắc đúng là ta gọi sai rồi, là nên gọi thân gia. Lăng Thanh Tuyết mắc cỡ đỏ cả mặt, chỉ có thể dựa vào sửa lại đem ra đồ vật, che giấu trong lòng mình ý xấu hổ. Lâm Sảo này nha đầu còn ở bên cạnh cười ha hả trêu ghẹo nói, chị dâu, đều là người trong nhà, không cần ngượng ngùng liền ngươi này nha đầu nói nhiều, còn không mau đi cầm chén đũa. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Biết rồi, Lâm Sảo le lưỡi một cái đầu, hướng về nhà bếp chạy đi. Tất cả mọi người không có chú ý tới, kỳ thực ánh mắt của nàng nơi sâu xa ẩn chứa một tia nhàn nhạt thất lạc, chỉ là che giấu tốt vô cùng thôi. Đúng rồi, thân gia, lần trước Thanh Tuyết đi cảng đảo đi công tác, mang cho ngươi một cái áo choàng dài. Lăng Khiếu Thiên nói nói, Thanh Tuyết, nhanh lấy ra cho thân gia thử một chút có vừa người không. Y phục của ta đủ mặc, không cần mua cho ta. Hổ tử mẫu thân nói nói. Hai tử một mảnh hiếu tâm mà Lăng Khiếu Thiên nhếch miệng nở nụ cười nói nói. Lăng Thanh Tuyết cũng nhẫn nhịn ngượng ngùng, từ một đôi nở dê đồ vờ tờ bên trong tìm ra đựng quần áo túi, lấy ra cái này lèn cả sờ mì à áo khoác. Đây là một việc màu xám cho nhà táo khoác, cắt, dùng tài liệu đều phi thường khảo cứu, vừa nhìn liền ra cả không ít. Hổ tử mẫu thân tuy rằng ngoài miệng chối từ, thế nhưng đây là Hạ Nhược Phi tương lai người vợ mua cho nàng. Na nở dê trong lòng vẫn là phi thường vui vẻ, cười ha hả nhận lấy quần áo, nói với Lăng Thanh Tuyết tiếng cảm ơn, sau đó trở về phòng đi thay đổi. Không lâu sau, hổ tử mẫu thân mặc len cả sơ mi a áo khoác đi ra. Không thể không nói Lăng Thanh Tuyết ánh mắt còn là khá vô cùng, nay cái áo choàng dài mặc ở hổ tử trên người mẫu thân, phảng phất cả người đều trẻ vài tuổi. Đồng thời, này áo khoác màu sắc cũng không tươi đẹp, hết sức thích hợp hổ tử mẫu thân tuổi tác này người mặc. Đặc biệt là khó được là, Lăng Thanh Tuyết chỉ là hướng về Hạ Nhược Phi hỏi thăm một hồi hổ tử mẫu thân đại thể vóc người, mua được quần áo liền vô cùng vừa vặn, phảng phất đo ni đóng giày giống như. Đẹp đẽ, Hạ Nhược Phi gật đầu than thở nói. Lâm Sảo buông chén đua xuống, cũng chạy tới tham gia trò vui, na nở dê khoa trương gọi nói, chị dâu quá biết mua đồ mẹ mặc vào bộ y hề phục này, quả thực như là thay đổi một người giống như, chúng ta muốn cùng đi ở trên đường cái. Người khác nên hiểu lầm là hai tỷ muội hổ tử mâu thân tức giận gõ một cái Lâm Sảo đầu, nói rằng nói bậy, ta đều 70-80, nào có ngươi nói khuyết đại như vậy. Hạ Nhược Phi cười nói, mẹ nuôi vẫn là rất trẻ tuổi, tự ngươi nói đắc tài khoa trường, cái gì 70-80 đúng đấy. Mấu chốt là khí sắc tốt vô cùng, Lăng Khiếu Thiên phụ hòa nói. Xem ra nhiều nhất cũng là 40-50 tuổi, Lăng Thanh Tuyết ở một bên bổ sung nói. Hổ tử mẫu thân này 1-2 năm vẫn duy trì một cái hết sức tâm tình tốt, hơn nữa Hạ Nhược Phi còn thường giúp nàng điều trị thân thể, vì lẽ đó tinh thần đầu vô cùng tốt, nhìn thấy được thậm chí còn so với bạn cùng lứa tuổi trẻ hơn một chút. Ta đi thay y phục hạ xuống, hổ tử mẫu thân bị mọi người nói tới có chút ngượng ngùng. Không cần thay đổi dô y liền như thế mặc đi, Hạ Nhược Phi cười nói, tết đến liền nên mặc quần áo mới phục mà, mọi người cũng dồn dập phụ họa Hạ Nhược Phi. Lâm Sảo còn 10 phần tích cực tìm đến kéo, giúp đỡ hổ tử mẫu thân đem trên y phục nhãn hiệu cắt cho hạ xuống. Hổ tử mẫu thân không có cách nào, chỉ có thể bắt chuyện mọi người đi qua ăn cơm trưa. Tiếp đến trọng điểm là buổi tối cơm tất nhiên, bất quá cân nhắc đến Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết lần đầu tiên tới trong nhà làm khách, vì lẽ đó bữa trưa hổ tử mẫu thân cũng chuẩn bị tương đối phong phú, có cá có thịt đích, xếp đặt tràn đầy một bàn. Mọi người vui vẻ hòa thuận địa ăn xong rồi bữa trưa, liền muốn bắt đầu bắt tay chuẩn bị cơm tất niên sự tình. Lăng Thanh Tuyết làm con dâu tương lai, đương nhiên phải chủ động đi nhà bếp hỗ trợ. Liền ngay cả Lăng Khiếu Thiên cũng vén tay háo lên, đi tới nhà bếp nóng lòng muốn thử hắn chính là bếp trưởng sư, hôm nay cơm tất niên nói cái gì cũng bị bộc lộ tài năng. Hơn nữa Lâm Sảo trả lại đến tham gia cho vui, cứ như vậy nguyên bản còn tương đối rộng rãi nhà bếp liền có vẻ hơi chật chội. Hổ tử mẫu thân chỉ có thế bà tờ đầu đuổi ra ngoài người, cuối cùng là nữ sĩ đều ở lại trong phòng bếp, Lăng Khiếu Thiên cùng Hạ Nhược Phi đều bị các nàng đẩy ra ngoài. Đương nhiên, hổ tử mẫu thân cũng đáp ứng, lưu một món ăn để Lăng Khiếu Thiên phơi bày một ít chủ nghệ. Đến ở hiện tại, liền để hai người ở phòng khách phao phao trà, hạ hạ cờ, nếu như thật đang muốn đi vòng một chút, liền dứt khoát thăm một chút nhà. Nghe trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười cười nói, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên hai người chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm địa pha trà tán gẫu. Ngồi sau một hồi, Hạ Nhược Phi nhìn trên tủ TV mặt bảy đặt câu đối xuân còn không có thiếp, liền dứt khoát chính mình tìm ra hổ tử mẫu thân để trước chuẩn bị xong nùng nước cơm, cùng Lăng Khiếu Thiên cùng nhau đến cửa đi thiếp câu đối xuân. Ở nông thôn đều là dùng nước cơm thiếp câu đối xuân, nước cơm nghiêm tính cực kỳ tốt, thiếp một năm cũng sẽ không rơi. Dùng bàn chải đem nước cơm soạt ở vách tường vị trí tương ứng phía sau, Hạ Nhược Phi liền phân ra trên dưới liên đến, sau đó cầm câu đối xuân bắt đầu đi lên tiếp. Mà Lăng Khiếu Thiên thì lại chỉ huy ở phía sau, bảo đảm không biết thêm méo. Cha vợ con rể hai chung sức hợp tác phía sau, rất nhanh sẽ đem câu đối xuân dán vào. Hạ Nhược Phi thuận tiện còn ở trên cửa dán một cái chữ phúc, loại kim loại này cửa chống trộm cũng không có biện pháp sử dụng nước cơm, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng trong suốt dẻo đi tới. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại mang Lăng Khiếu Thiên đi thăm một hồi bộ phòng này, sau đó hai người ở sân thượng giật một chút thuốc lá, liền nghe được Lâm Sảo ở trong phòng bắt chuyện nói, Nhược Phi ca Lăng thúc thúc, lại đây đồng thời bao thị tiến đi.